nhất lại chính là cái rãnh cáp của Viettel, mà Viettel lại là cái đường truyền của tôi. Đó. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, rất thông cảm, mong các bạn thông cảm bởi vì mấy ngày hôm nay cá mập nó đang cắn cáp ở ngoài biển. Đó. Thế cho nên là mạng Viettel, cái rãnh cáp của mạng Viettel nó lại bị đúng vào cái chỗ cá mập cắn. Và A Tuấn lại bị sử dụng mạng Viettel. Thế cho nên nếu như nó có cái gì thì anh chị em hết sức thông cảm. Chắc là bên YouTube thì sẽ đỡ lag hơn rất là nhiều. Đó, thì là như vậy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 11 của Bác Cổ. Và ngày mai sẽ là tập cuối của quyển 4. Là như vậy nha. Chúng ta thống nhất với nhau là lịch như vậy. Còn A Tún đang đọc bộ Việt Ma Tân Lục quyển 3, Lời Nguyền Ngón Tay Cái, ở bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Thì các bạn qua bên đó để xem vào buổi sáng 9:30 sáng hàng ngày. Cái quyển 3 nó rất là ma mị, nó rất là ghê rợn. Thì các bạn có thể là qua bên đó để coi cái bộ đó vào 9 giờ sáng nha. Ok, thì đó là cái thông báo. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 11 của quyển 4, Bác Cổ Mật Bảo Địa Cung. Xin phép được bắt đầu. Cánh tay khổng lồ đập xuống, định bóp chết Bác Cổ. Ông nhanh chóng chạy ra khỏi tầm với của những cánh tay. Người đàn ông với bản năng kinh hoàng từ từ há miệng, rít lên những âm thanh như đang kêu gọi thứ gì đó đến tiếp viện. Từ trên trần nhà, những ngóc ngách, đám quái vật dạng người khi trước đang bò ra, nhiều vô số kẻ. Chúng nó đông như là bầy kiến, khát máu, hung hăng hơn trước rất nhiều. Bác Cổ nói với bảy ếch: "Mày bảo vệ cô Nhi đi ếch, mau lên." Bảy ếch nhanh chân chạy lên phía trước, lấy thân mình che cho Nhi, rút khẩu súng chứa đạn bạc đưa lên cho Nhi để phòng thân. Mình cầm riêng khẩu súng và một con dao đi rừng, nó dựa vào một góc để phòng thủ. Đám quái vật lao lên đều bị bảy ếch cản lại. Từng nhát đạn của khẩu súng bắn vào đầu khiến cho cả đám quái vật e dè bảy ếch. Thế nhưng đối với số lượng đông thì chúng lại lấy lại bộ dáng dữ tợn, tiếp tục lao lên. Bác Cổ hiểu nếu như vậy chỉ có hai con đường: một là bỏ chạy, bỏ mặc Duy lại dưới hồ; hai là đứng lại đánh với cái đám này. Thế nhưng liệu hai người kia có đủ khả năng hay không? Bác Cổ không thể đứng nhìn. Ông lấy ra lá phủ nghiệp hỏa, dùng nó thả ra một cái vòng lửa đủ để bao lại cho cả hai người kia. Ông dùng thêm vài loại thuốc độc, dùng máu pha thêm tạo thành một vòng ở bên ngoài. Với hai lớp bảo vệ như vậy, đủ để cho hai người kia tạm thời an toàn. Bác Cổ đứng ở bên ngoài cầm cự với người đàn ông khổng lồ. Ông định vận cấm thuật, nhưng chợt nhớ ra hiện tại cũng không thể nào dùng cấm thuật được. Ông lại dùng vu thuật và vu độc để ngăn cản người khổng lồ. Vu trùng chính là đám trùng ở trong cơ thể, được nuôi bằng máu, sẽ nhả độc vào máu để cho Bác Cổ tu luyện. Chưa hết, đám trùng này còn hấp thu các loại độc hay những thứ có ý xâm nhập vào cơ thể của Bác Cổ. Hữu dụng là như vậy, nhưng muốn nuôi trùng trong người là cả một quá trình gian nan, nguy hiểm. Chỉ sai một chút thôi, có khi bị chúng nó ăn sạch, chờ chết. Vu độc là căn bản của một vu sư. Người đời biết tới vu thuật là nghĩ ngay đến việc dùng vu độc để giết người. Bác Cổ đã thả đám trùng ở trong người ra. Loại thuật này gọi là á di trùng, bằng cách sử dụng dị tượng trên người để thả chúng ra. Những cái miệng và mắt xuất hiện trên người, rồi từ đó từng đám trùng đủ loại hình dạng lách cách trôi ra. Bác cổ chỉ về đám quái vật hình người, hai tay kết lên vu ấn hạ xuống với ngụ ý là cho phép chúng nó ăn sạch đám quái vật này. Vậy là hai bên bắt đầu hỗn chiến. Đám trùng mặc dù số lượng lớn độc, nhưng đám quái vật hình người này lại không có sợ chết. Chúng nó dùng tay bóp nát đám trùng, nhét vào trong miệng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đám trùng ở trong người của bác cổ độc và đói cũng sâu xé từng con quái vật, nhiều con bị gặm cho đến khi chỉ còn lại một vũng máu. Bác cổ lập tức chớp thời cơ chạy đến gần người khổng lồ, thở phào khi thấy ông ta vẫn chưa có lặn xuống nước. Người đàn ông vừa nhìn thấy bác cổ thì đôi mắt sáng rực. Từ người của ông ta có một loại khí tức quen thuộc tỏa ra, chính là yêu khí. Bác cổ giật mình, cảm thấy nó rất giống mụ nhện tinh. Ông ta gầm lên cái gì đó. Không lẽ là mụ nhện đã bị ông ta ăn thịt sao? Những ngôn ngữ khó hiểu vang lên. Bất chợt cánh tay của hắn vung lên tạo thành chảo giống y như mụ nhện. Bác cổ lập tức kết pháp ấn rồi niệm những vu ngữ. Từ từ những luồng xương đen đỏ tỏa ra khỏi người. Pháp tướng Vu Tổ xuất hiện bao phủ. Cánh tay của pháp tướng Vu Tổ cầm đóa hoa chỉ thẳng vào chảo của người đàn ông. Hai bên bắt đầu giằng co kịch liệt. Bác cổ đứng bên trong không ngừng vận pháp lực để sử dụng pháp tướng. Lần này cánh tay của Vu Tổ thắng thế, nó dần dần đẩy về phía trước. Bác cổ cũng nhận thấy người đàn ông này có vấn đề. Hai bàn tay điểm về phía trước tạo thành tay kết thủ. Hai ngón tay cái chạm vào nhau và hai ngón áp út đè lên nhau. Ba ngón tay đan vào nhau. Pháp tướng Vu Tổ từ từ chuyển động. Cánh tay cầm lưỡi hái bổ một đường chém dài về phía cánh tay của người khổng lồ. Ông ta nhìn thấy thì bất giác buông hai tay ra đằng sau lưng, túm lấy cái lưỡi hái. Người đàn ông rít lên: Ngươi chọc giận hỏa thần! Từ người của ông ta nổi lên những luồng hoa văn đỏ như lửa, có hình một con chim đang ngửa cổ phun lửa đầy trời. Bác cổ nhận ra là phù văn của Phượng Hoàng. Bây giờ ông ngờ ngợ, người khổng lồ này chính là thờ phụng Phượng Hoàng và lửa. Có lẽ người đàn ông này khi còn sống là một pháp sư, pháp lực cao lớn, dùng chính mình để kiểm nghiệm Niết Bàn. Niết Bàn, thế nhưng đối với Phượng Hoàng, sống mà chết đều từ lửa mà thành. Bác cổ nghĩ đến thì toát mồ hôi, bởi vì chỉ có người vượt qua vô bảng hay là thượng tiên mới có khả năng làm được việc này, hồi sinh từ cõi chết. Nếu khi còn sống thì chắc chắn ông không đủ lực để đối chọi. Người này đã vượt qua cả trình độ vô bảng và thượng tiên, phải biết nó kinh khủng đến như thế nào. Những hoa văn này đang tỏa ra sức nóng cực lớn, nước có dấu hiệu nóng dần lên. Bác cổ hít một hơi, hết cách rồi, đành phải dùng thứ thuật đó. Nói xong, ông lấy ra hai cây ngân châm đâm lên cánh tay phải, dùng nó làm thứ dẫn thuật bước đầu. Ông cúi xuống đất, dùng tay đào một cái lỗ nhỏ, nhỏ máu của mình lấp đất lại, dùng máu tạo thành những vu tự xung quanh. Người khổng lồ cúi xuống nhìn bác cổ rồi rít lên: Bầy sâu kiến đáng thương! Xong, từ người của ông ta những hoa văn hiện ra đổ ập xuống bác cổ. Bốn cánh tay cũng rực cháy như những cánh tay lửa hướng thẳng vồ đến. Bác cổ bình tĩnh, người đàn ông với cơ thể đầy lửa đang ập xuống. Bác cổ vẫn khẽ niệm chú. Những vụ tử bắt đầu sáng rực lên, máu cũng bốc lên những màn xương đỏ. Bác cổ lại đọc: Vu Hãn. Cánh tay của ông vặn vẹo và có những thứ như là răng, mắt người mọc lên trên đó. Hai cây ngân châm cũng vặn vẹo cong queo, những làn xương đen từ tay ông tỏa ra. Bác cổ lại tiếp tục đọc tiếp: Bân. Lần này những sợi dây xích đen đỏ vươn ra quấn lấy thân hình to lớn của người khổng lồ, siết chặt lại. Hoa văn bốn cánh tay lửa kia chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục lao lên. Sức nóng của ngọn lửa này khiến cho bác cổ phải nhăn mặt. Chi? Lập tức một cái lồng vô hình đổ ụp xuống giam lại thân xác khổng lồ của người đàn ông. Bác cổ khẽ há miệng, pháp tướng Vu Tổ cũng há miệng. Người đàn ông đập thẳng bốn cánh tay lửa lên pháp tướng. Ở bên dưới bác cổ thổ huyết nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. những cú đập trời giáng cứ đấm xuống liên tục như là một con đại tinh tinh vậy. Bác cổ đứng ở bên trong dường như không thể chịu nổi. Bất giác người đàn ông rít lên chói tai. Từ người của ông ta những luồng xương máu bay ra, chui vào trong miệng của bác cổ và Vu Tổ. Người đàn ông đau đớn dùng sức đấm bùm bụp vào pháp tướng Vu Tổ. Những cú đấm đầy man lực khiến cho bác cổ cũng bị liên lụy mà tổn thương. Cả hai bây giờ đang thi nhau xem ai là bền bỉ và dai sức hơn. Nếu như người đàn ông thắng, những cú đấm của ông ta sẽ khiến cho bác cổ gục xuống trước. Thế nhưng bác cổ vẫn hút máu từ người đàn ông đủ lâu, ông ta lúc đó sẽ gục trước. Hai bên không ai nhường ai cả. Bác cổ thầm thì cảm thấy may mắn khi đã hút được nhiều máu của ông ta như vậy. Hơn 15 phút trôi qua, một tiếng nổ lớn vang lên. Pháp tướng Vu Tổ bị bác cổ thu lại bởi vì tổn thương quá nặng nề. Còn người đàn ông kia, ngọn lửa ở trên người tắt ngấm, từ từ đổ gục xuống. Vụ nổ từ những hoa văn kia làm cả khu vực gần như bị san phẳng. Bác cổ bị hất văng ra xa. Bảy ếch cũng lăn lóc bỏ dưới đất. Này, sao lúc trước không làm sợi xích ngắn đi, cứ thế mà lặn xuống, không phải lo lắng gì. Mà khoan, hình như nó ngắn. Bác cổ nghe xong giật mình nhìn lại. Quả thật, những sợi xích này đã đủ để ngăn không cho Vu người đàn ông khổng lồ kia nhảy xuống nước. Bác cổ nhăn mặt. Không ổn rồi, bị lừa rồi. Bảy ếch nghe bác cổ nói xong thì lờ mờ đoán ra. Cô Nhi che miệng. Không lẽ anh ta dụ chúng ta ở trên bờ, mình thì xuống lấy máu của người này. Bác cổ tuy đã bị thương nặng, nhưng từ dưới đất những hoa văn khổng lồ có trật tự xuất hiện. Nó giống như một trận đồ đang được triển khai, có những dần năng lượng dao động cũng tỏa ra. Những hoa văn trên mặt đất càng lúc càng lan rộng, có những âm thanh như hơi thở đang lớn dần. Mọi người vẫn còn chưa kịp nhận ra điều gì thì người khổng lồ gầm lên. Những sợi dây xích có dấu hiệu bị đứt vỡ, những vết nứt đang dần dần xuất hiện. Bác cổ cầm cái ấn đồng vỗ xuống một cái hoa văn rồi truyền pháp lực vào cái ấn đồng. Âm thanh ầm ầm vang lên càng lúc càng lớn. Bác cổ phun máu lên cánh tay, phá vỡ toàn bộ những hoa văn đó, nhưng dường như là không được. Một âm thanh vang lên. Anh không phải phá giải đâu, bởi vì anh không làm được. Đây là huyết cổ tế văn được tổ tiên của tôi giữ lại, chỉ có hậu duệ mới có khả năng điều khiển nó. Lúc bấy giờ, Duy từ từ trồi từ dưới mặt nước lên. Bây giờ trông anh ta đã khác hẳn, khắp người là những hoa văn đỏ rực, đôi mắt cũng chuyển sang trắng. Bác cổ hằn giọng. Thực ra cậu là ai? Thực ra tôi là hậu duệ của Khổng nhân tộc. Chuyện tôi nói là thật, nhưng mục đích của tôi lần này là tới đây để giải phóng tổ tiên. Bác cổ nghiêm mặt. Cậu định đem thi thể của người này rời khỏi đây sao? Duy mỉm cười. Đúng vậy, tôi sẽ làm tiếp việc hồi sinh cho tổ tiên. Một ngày nào đó Khổng nhân tộc sẽ lại xuất hiện. Nói xong, Duy lấy ra một khối đá đỏ như viên gạch, đặt nó lên người của thi thể khổng lồ. Khối đá từ từ hòa tan vào người khổng lồ, kéo luôn cả người Duy vào bên trong rồi biến mất. Âm thanh của Duy lại xuất hiện. Xin lỗi đã lừa mọi người, tôi nhận tất cả. Nhưng ông Tường và những người khác cũng không biết, cũng chỉ là những người bị lợi dụng. Nếu như có ngày gặp lại, hy vọng lúc đó cũng không phải là sống chết với nhau. Bác cổ gầm lên. Cậu suy nghĩ cho kỹ vào, nếu như tổ tiên cậu hồi sinh, hậu quả sẽ lớn như thế nào? Duy nhìn bác cổ cười cay đắng. Đúng, tôi điên rồi. Trong quá khứ Khổng nhân tộc luôn luôn là những người bảo vệ cho tộc Bách Việt các người. Thế nhưng kết quả thì sao? Là diệt tộc. Diệt tộc. Này tôi muốn hồi sinh thì có gì là sai? Ở dưới hồ này có rất nhiều cỗ quan tài lớn, đủ cho mọi người thoát khỏi đây. Chúc các người may mắn. Khi âm thanh của Duy tắt lịm, những sợi dây xích bị đứt vỡ, người đàn ông khổng lồ gầm lên trong vô thức, rồi từ từ chìm xuống dưới hồ. Đám quái vật cũng nhào nhào nhảy theo ông ta, như đang tìm cách đi theo cha đẻ của mình. Cũng đúng thôi, chúng đều là máu của người đàn ông này. Tất cả bám vào người đàn ông đều hòa tan giống như Duy. Nhưng dường như trên mặt của chúng lại thỏa mãn, như là được trở về với đất mẹ vậy. Bác cổ nhìn cỗ thi thể to lớn đang dần chìm xuống mà vẫn không tìm ra cách. Cửu U Xà và Địa Tinh đang chạy trốn cũng nhận ra nơi này cũng sắp sụp đổ. Chúng nó lo lắng nhận ra phía trước có mùi của một người. Chúng nhanh chân chạy đến, thấy ba người đang đứng đó bên cạnh một thi thể khổng lồ đang chìm dần. Bác cổ cũng nhận ra hai tên yêu ma kia. Ông lấy ra lá phủ nhốt quỷ thượng. Đây là gương cho chúng mày nhìn. Liệu hồn, đừng có ý xấu. Nếu không ta bóp nát hồn phách của chúng mày đó. Lúc này bác cổ đang cực kỳ tức giận, đang tự trách mình sơ suất, bị Duy lợi dụng. Khi thi thể của người đàn ông chìm hẳn, những cái quan tài bắt đầu nổi lên. Chúng đủ to để cho hai người trưởng thành nằm vào bên trong. Bác cổ vội vã kéo một cái, đẩy nắp. Bên trong trống không, ông cũng thấy không có khí độc, đủ để an toàn. Ông lấy ra hai viên thuốc, đưa cho Nhi và Bảy Ếch. Ngậm viên thuốc này vào, nằm vào trong quan tài đi. Còn thằng Ếch, qua bên kia. Bác cổ lấy lá phủ giữ đứa bé, đưa cho cô Nhi. Cô giữ lấy nó, nếu như gặp nguy hiểm gọi nó ra, nhớ lên. Sau đó đẩy cô Nhi vào quan tài, đóng nắp. Bác cổ và Bảy Ếch mỗi người chọn cho mình một cái, lần lượt kéo nắp lại. Nước bắt đầu từ từ dâng lên cao, những âm thanh ầm ầm xuất hiện như một cái xoáy hút khổng lồ. Bác cổ nằm trong quan tài, chỉ thấy xung quanh đang chao đảo, rung chuyển dữ dội. Hai tên yêu ma kia cũng nhanh chân chạy vào trong hai cái quan tài định thoát. Thế nhưng chúng bị hạn chế pháp lực ở nơi này. Nếu như nơi này sụp đổ, chúng đừng mong mà sống sót. Nước dâng cao, một cái xoáy nước khổng lồ xuất hiện. Trận pháp ở bên dưới tỏa ra uy lực vốn có. Tất cả đều sụp đổ, ầm ầm nhanh chóng. Bác cổ ở trong quan tài cũng không thể nghĩ rằng nơi này lại sụp đổ nhanh chóng đến như vậy. Ông vẫn hoài nghi liệu trước mắt còn những bí mật gì. Liệu rằng các thi thể này còn hay là mất, còn sự tồn tại kinh khủng nào nữa hay không. Thế nhưng bây giờ không kịp. Không kịp, tất cả đã sụp đổ. Những thủy binh và con thú canh giữ nơi này lại gầm lên sung sướng, dường như sứ mệnh của chúng đã hoàn thành. Chỉ khi nơi này sụp đổ, chúng mới ra được khỏi đây, chúng mới được giải thoát. Bác cổ cũng không biết sự tồn tại của chúng. Những thứ kinh khủng khác đang dần dần được thoát khỏi đây. Những trận pháp sụp đổ, những hoa văn từ trận pháp càng lan rộng. Hoa văn đó sáng lên đến đâu thì chỗ đó sụp đổ đến đấy. Những tiếng gào thét cứ vang lên. Bác cổ cũng nhận ra có những thứ đang dần dần thoát ra. Có thứ gì đó va vào trong quan tài, rồi bám lấy, rồi nó lại buông ra. Rồi lại có những thứ khác va vào quan tài. Dường như những cái quan tài đang trôi trong một dòng nước, rất nhiều thứ hỗn độn. Nằm trong quan tài một hồi, trôi lềnh bềnh như vậy, bỗng nhiên ông cảm thấy mình buồn ngủ, linh hồn mệt mỏi. Mi tâm của ông dần dần xuất hiện một lường xương đen đỏ lẫn lộn, thoát ra, quấn lấy nhau. Pháp lực của ông tự thoát ra ngoài rồi lại tuồn vào trong người. Ông nhận ra cơ thể đang có vấn đề, thế nhưng vấn đề là gì thì không hiểu nổi. Ông cắn đầu lưỡi cho tỉnh táo, thế nhưng cơn buồn ngủ càng lúc càng ập đến. Sau một thời gian dài, xung quanh dần dần im lặng, mở mắt, thử đẩy nắp quan tài. Ngồi dậy thì thấy là một dòng sông rất rộng. Mình đang nổi lềnh bềnh giữa dòng. Dòng nước đang đẩy cái quan tài trôi dần vào bờ. Bác cổ leo xuống, bơi vào bên bờ. Lên đến nơi, nhìn trên dòng sông có rất nhiều quan tài đang lềnh bềnh như vậy. Ông hiểu rằng dòng sông này có lối ngầm thông với hồ nước ở bên dưới ngôi đền. Thế nhưng nó nằm ở chỗ nào thì ông cũng chịu. Lên đến nơi, đi vào trong rừng. Ba lô ông đã bỏ lại, chỉ giữ lại cái túi đồ phép. Đi vào rừng tìm cách bắt liên lạc với mọi người. Nửa ngày sau, ông gặp một người đàn ông và gia đình đang đi vào rừng tìm măng. Bác cổ hỏi thăm, biết được nơi này cách khu khai quật khá xa, nếu như đi phải mất một ngày đường rừng mới đến được. Bác cổ được gia đình nọ mời về nhà. Ông phải nhờ đứa con trai của họ chỉ đường, sau đó theo đường rừng quay về khu khai quật. Lúc này ở khu khai quật, Bách Việt và người đàn ông đang so kẻ pháp lực. Bách Việt dùng một lá bùa có ba dòng chú đập vào người của người đàn ông mù. Người đàn ông mù để cho Bách Việt dán bùa vào người. Bách Việt kết thủ ấn, điểm lên lá bùa. Nhưng người đàn ông kia cũng không hề thua kém. Ông ta lẩm bẩm trong miệng một loạt các chú ngữ đặc trưng quấy nhiễu Bách Việt. Đột nhiên ông ta nói, ta là người mù, sống trong bóng tối đã quen. Mày là người sáng. Liệu mày vào tôi, mày có đánh được không? Bách Việt còn chưa kịp hiểu gì thì người đàn ông mù lấy một cái túi trong một cái tháp nhỏ bằng gỗ đã cũ ném lên trên trời. Ông lão đứng đằng xa nhìn đến ngọn tháp thì há miệng, từ trong đó phun ra một luồng khí đỏ bao phủ lấy ngọn tháp. Một màn khí đen đặc nổi lên bao phủ tất cả mọi thứ. Bách Việt giật mình nhận ra là u khí tháp của Macaron. Nó có thể bao phủ cả một khu vực thành ban đêm. Nó được dùng để giam giữ kẻ thù, khiến cho họ vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Uy lực cực lớn. Bách Việt thử đưa bàn tay lên nhưng cũng không thấy cả năm ngón. Cả thân thể của anh ta cũng không thấy gì cả. Tất cả đều đen như mực vậy. Bách Việt sờ vào trong túi, lấy ra một lá phù hỏa định thắp lên. Thế nhưng lá phù vừa bốc cháy thì bị dập tắt. Bách Việt cau mày. Chợt anh ta bị một chảo vụt thẳng vào ngực. Vừa mới phát hiện thì nó lại biến mất, rồi lại thoáng ở đằng sau lưng đánh một chảo vào lưng. Bách Việt quay lại, còn chưa kịp định hình gì thì lại bị một đòn vào gáy. Chỉ kịp đưa bàn tay chống đỡ thì một cú đấm lại thốc thẳng vào bụng. Lần đầu tiên Bách Việt thấy mình còn nhiều thiếu sót khi tu luyện đến như vậy. Nếu như đây là kẻ xấu, một đòn khi nãy không phải chỉ là cú đấm mà là con dao cắm vào xác của mình. Ông lão đứng ở bên ngoài nói: "Kết thúc đi." Người đàn ông mù gật đầu, chuẩn bị ra đòn kết thúc đánh cho Bách Việt ngất xỉu. Khi ông ta tiến tới gần Bách Việt thì bỗng nhiên một lá bùa đỏ bay vụt đến đánh lên người của ông ta. Từ đằng xa một cái túi vải cũ kỹ bay đến, nó mở miệng chụp luôn cái tháp vào bên trong. Bức màn tối đen kia dần dần biến mất. Bách Việt lui ra đằng sau, nhìn sang cái túi là một người thanh niên tóc dài, đôi mắt sâu như biển, có thần lóe lên. Anh ta thu lại cái túi, cầm ra ngọn tháp. "Bách Việt, anh thật bất cẩn." Bách Việt nhìn người thanh niên. Cậu thời cũng đúng lúc đó. Người thanh niên liếm liếm mép, cái lưỡi lộ ra, một chữ khang ở trên lưỡi hiện ra. Ông lão nhìn người thanh niên rồi nói: "Thì ra là truyền nhân của Khang. Không ngờ cậu từ phương Nam xa xôi lại đến tận đây. Tộc Ma Cà Rồng của ta năm xưa cũng từng có mối lương duyên với Khang sư tổ. Ta mong cậu không chen vào chuyện này, tránh gây bất hòa hai bên." Người thanh niên nói: "Ây, không không không không không, ông đừng nói như vậy. Tôi đến đây là trợ giúp cho bạn và cũng để làm tròn nhiệm vụ, chứ tôi không có ý tranh đấu với gia tộc của ông." Nói xong, Khang quay sang Bách Việt: "Cậu may mắn phá trận của năm người kia đi, nếu không là sẽ bị dẫn hồn. Để cho tôi lo người đàn ông mù. Đi đi." Bách Việt quay lại, thấy có một bóng người đang dần dần ra khỏi trại. Chính là người thanh niên đã đem lòng yêu cô gái Ma Cà Rồng. Anh ta đang lững thững bước ra, đôi mắt vô hồn, si mị. Nhiều người đang cố ngăn anh ta lại nhưng đều bị anh ta đánh bật ra khỏi. Như được ban sức một lực phi thường, có 6 người đang túm lấy một nhưng đều bị anh ta kéo lê sình sạch, rồi túm lên ném đi như ném một con gà vậy. Bách Việt nhìn 5 người đàn ông đang nhảy những vũ điệu kỳ quái, thay phiên nhau gieo hò lên những âm thanh kỳ lạ. Nếu như bây giờ không nhăn ngăn bọn họ lại, người thanh niên kia kết cục sẽ rất thảm. Bách Việt lao sang bên đó, người đàn ông mù chặn lại, thì cậu thanh niên tóc dài cũng chặn ông ta lại. Cậu thanh niên cười tươi, khuôn mặt lười biếng: "Để cho cậu đi đi, sao tôi với ông không so tài phép đơn giản thôi." Người đàn ông quay sang hướng của người thanh niên tóc dài: "Truyền nhân sư tổ đạo pháp cao đài, tôi đã nghe tiếng thơm đã lâu, hôm nay xin trao đổi vài pháp." Người thanh niên cầm cái tháp đưa lại cho ông mù, lấy ra một chuỗi hạt to, mỗi một hạt to như quả trứng cút xù xì. Ở bên trong hạt được khắc những ký tự riêng. Người thanh niên lần lần một hạt chỉ về người đàn ông: "Nhân đạo đấu sinh tâm." Một văn tự ở trên đó rực lên, vụt về phía người đàn ông mù. Ông ta giơ cái tháp gỗ lên, thôi khởi nó vận pháp lực. "Ma giang, ma lý, ma tranh, ma dự, ra đây." Người thanh niên cau mày khi thấy người đàn ông mù đọc ra một loạt ma, miệng lẩm bẩm: "Ghê vậy." Một cái bóng đen vụt ra khỏi tháp, đập vào trên ký tự. Một âm thanh rít dài, cái bóng bị đánh bật ra. Người đàn ông vội vàng thu nó lại. Người thanh niên cười cười, rồi lại lần thêm một cái hạt nữa: "Nhân đạo tố tự thăng nhiên đăng." Ký tự trên chuỗi hạt rực lên, một ngọn nhiên đăng hiện lên, từ từ đốt lên một ngọn lửa mờ nhạt, bay về phía người đàn ông kia. Lần này ông mù cầm lấy ngọn tháp gỗ, khẽ niệm, sau đó chỉ lên: "Ma hồ, ma ri, quỷ liệu tàng." cả ngọn tháp rung lên. Từ trong nó có một khuôn mặt gớm ghiếc hiện ra, khuôn mặt to như cái thúng, há miệng định nuốt lấy ngọn lửa. Hai bên va vào nhau rồi nổ tung, lần này là ngang bằng. Người thanh niên bật cười, ồ, ông cũng khá, ta phải xem lại cách mình tu luyện rồi. Người đàn ông cũng nói, là cậu nhường ta, chuỗi hạt của cậu có 15 hạt, ứng với 5 đạo pháp tăng dần. Mới có 2 hạt của nhân đạo mà ta đã cảm thấy nặng nề, ta không chịu nổi. Người thanh niên cười cười không nói, lấy ra một khúc gỗ nhỏ bằng đốt ngón tay đưa cho người đàn ông. Không đánh không quen, tôi có một khúc trầm hương, mỗi ngày đốt nó trong lúc tu luyện càng có lợi ích minh tưởng. Tôi tặng ông làm lần đầu gặp mặt. Người đàn ông cũng lục lục trong tay áo, lấy ra một nắm nấm khô. Cậu cho tôi quả, tôi cũng đáp lễ. Đây là nấm huyết chỉ nhũ, chỉ sống từ nước của nhũ thạch, ăn vào có thể đào thải độc tố, chữa thương rất tốt. Người thanh niên lấy cái túi vải cũ kỹ đựng lấy ra một ấm trà, một cái chén. Thôi được rồi, đừng có đánh nhau nữa. Qua bên kia uống trà nói chuyện đàm đạo. Này, mà nãy ông dùng cái tháp này tạo cái màn đen như mực hay lắm. Tôi cũng muốn thử mở mang kiến thức. Này, mấy cô chú gọi linh khi nãy hình như là của tộc Ma Cà Rồng ông đúng không? Nào, qua bên đó hay hơn. À, đi. Người đàn ông mù vừa bị người thanh niên nói dắt đi, còn không cả kịp chống chế. Thấy hắn cũng rất thoải mái, phóng khoáng, cho nên cả hai bỏ qua một bên, không có đánh đấm mẹ gì nữa. Lão già đứng ở ngoài nhìn mà lắc đầu. Chuyển nhân của Khang quả nhiên khác người, báo sao huyền pháp đều phải kiêng nể, nâng lên được lại đặt xuống được. Bách Việt ở bên kia cũng lầm bầm, cái thằng này chỉ giỏi đi kết bạn đâu đó. Nói xong, anh ta lao tới 5 người đang tạo trận để kéo hồn xác của người trong trại. Thế nhưng khi cách 4 mét thì ông lão đã chặn lại. Nếu cậu qua khỏi ta, ta sẽ lùi. Bách Việt nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được áp lực từ ông lão. Ông lão nhìn già, nhưng một thân sức lực pháp lực chưa chắc mình đã bằng. Ông lão nói, lên đi, nếu như cậu đánh ta rời khỏi cái vòng tròn này, thì ta cho cậu qua. Nói xong, ông dùng cây gậy tự vẽ một vòng tròn quanh chỗ mình đang đứng. Bách Việt nhìn thấy, lao đến lấy 2 cây chiến phủ bổ đến. Khai sơn! Ông lão đưa tay, cái vòng bạc rung lên tạo thành một lớp kết giới ngăn lại đòn của Bách Việt. Bách Việt lùi lại, niệm chú, vận su thuật của mình. Anh ta chỉ 2 ngón tay giữa vào ông lão, từ từ hạ xuống. Ông lão chỉ đứng yên, bất giác trên bầu trời những ánh chớp bắt đầu xuất hiện, kẻ lên những đường kinh hoàng. Một tia sét đánh đùng xuống một cái. Ông lão đưa cây gậy lên, đâm mạnh xuống đất. Bách Việt ngã lăn ra đất, tia sét cũng kỳ lạ biến mất. Ông lão cười nói, su thuật của cậu rất khá, nhưng nhuần nhuyễn thì chưa đủ để đánh nhau với ta. Bách Việt cảm thấy khó khăn. Người xưa có câu nói gừng càng già càng cay, quả không sai. Bách Việt cầm cặp chiến phủ hướng lên trời lẩm bẩm đọc chú. Thế nhưng ông lão đưa bàn tay kết thành mị ma ấn đẩy về phía Bách Việt. Khi anh ta vừa kịp đọc xong thần chú gầm lên khai thiên, thì một cái bóng mờ hiện ra vồ lấy cặp chiến phủ bổ thẳng về phía ấn của ông lão. Một vụ nổ lớn diễn ra, Bách Việt phải lùi lại đằng sau mấy bước, còn lão già chỉ lùi một bước nhưng vẫn chưa ra khỏi vòng tròn. Ông lão cười, chiến phủ là đồ tốt nhưng vẫn chưa phát huy được uy lực lớn nhất đâu. Bách Việt định một lần nữa làm phép thì một âm thanh vang lên, ai nói nó chưa đủ phát huy uy lực vậy? Bách Việt quay lại thấy 2 người đàn ông, một người đàn ông tóc dài. Ông hay lắm, là ông già lớn rồi còn đi so pháp với cháu của ta. Ông lão nhìn người đàn ông tóc dài, thì ra là em trai của tộc trưởng Xích, Xích Văn Vũ. Còn kia là anh trai thứ của ông, Xích Văn Cung Phong. Người đàn ông tóc dài lấy ra một lá bùa trong người. Để ta chơi với ông vài chiêu. Để gì mà cứ đè đầu đánh bọn trẻ con là sao? Nói xong, ông ta cầm một lá bùa lao tới. Lá bùa chưa cháy mà đã hóa thành tro, tan vào trong không khí. Ông lão cũng mở miệng, thổi ra một ngụm khí. Hai bên va chạm vào nhau, rồi tách ra. Xích Văn Vũ kết chảo, vỗ xuống. Bàn tay thành chảo khác hẳn với bác cổ và mọi người. Không có pháp lực hiện diện, không có chú văn, chỉ đơn giản là một chiêu man lực bình thường. Ông lão nhìn thấy thì nhíu mày, cầm cây gậy, xoay xoay vào đầu gậy, gõ cốc cốc cốc, hai bên đụng mạnh vào nhau, không bên nào nhường bên nào. Bầu không khí vặn vẹo, từng đợt dao động lan ra, mức độ của nó thì không phải pháp sư bình thường có thể hiểu được. Người anh trai của Xích Văn Vũ lên tiếng: "Ai, đánh vừa thôi, nghe chưa? Hai người định cày nát khu này à? Tu luyện đến ngưỡng như chúng ta thì hạn chế đánh nhau đây." Hai người kia rùng rằng một lúc rồi tách ra. Cả hai nhìn nhau rồi cười cười. Lâu lắm mới có dịp chứng kiến đối thủ như ông, sảng khoái. Ấy, ông cũng không vừa. Bách Việt lao tới định phá năm người kia thì cô gái người dân tộc chặn lại. Nếu như mà anh muốn phá thì phải bước qua xác tôi. Bách Việt thở dài: "Hết cha chú rồi, ông nội ông ngoại, bây giờ lại đến lượt cô hả?" Nói xong, cô ta lấy một con dao kề vào cổ, ép sát. Chỉ cần cử động mạnh thì con dao sẽ cắm vào cổ, đồng nghĩa với chết. Ông lão vừa thấy thì la lên: "Ấy, đừng có làm vậy, mọi chuyện đều giải quyết được mà." Xích Văn Vũ nói: "Này này này này, cô gái, nghe ông của cô đi, tự tử là tạo nghiệp cho bản thân đấy. Ông cô già rồi, cô mà chết thì là bất hiếu, mà cô nỡ bỏ lại lão già trên đời này sao?" Đúng lúc này, người đàn ông bị thu hồn đã bước ra đến cổng. Bỗng anh ta giật mình, thoát khỏi cơn si mị, tỉnh táo, thấy cảnh người mình yêu đang dí dao lên cổ. Anh ta gào lên: "Không, không, buông, buông dao xuống." Cô gái quay lại nhìn người thanh niên, vừa cười vừa khóc: "Tại sao? Ai cũng ngăn cản em và anh, chúng ta đâu có sai." "Không, không, không, không, chỉ cần chúng ta thương yêu nhau thì không cần bọn họ quan tâm. Anh nói có đúng hay không? Em bỏ dao xuống đi, làm ơn em bỏ dao xuống, thương anh thì em bỏ dao xuống đi." Bách Việt lúc này thở dài lên tiếng: "Cậu nhớ, cô là ma cà rồng đấy." Người thanh niên không quan tâm: "Thì sao, cùng lắm tôi là ma cà rồng cùng cô ấy. Từ khi nào mà chuyện tình cảm của tôi các người lại quản lý? Các người là cha mẹ tôi à? Các người là thân nhân của tôi à?" Anh thanh niên gào lên. Bách Việt cũng không biết đáp trả như thế nào cả. Xích Văn Vũ bây giờ mới nói: "Bách Việt, mày cũng cứng rắn quá. Đây là thời đại nào rồi? Họ yêu nhau thì cứ để cho họ đi tới đi, đừng có câu nệ mà gánh nghiệp vào người." Người thanh niên chuyển nhân của Khang ở bên kia cũng giàu cái mỏ qua: "Ê ê ê, đúng rồi đấy, pháp sư chúng ta lấy hạnh phúc vui vẻ của người thường mà tạo phúc, đừng có gò bó mà tạo bi kịch làm gì. Ấy, đến để uống trà đi." Bách Việt buông cặp chiến phủ xuống, thở dài một cái, nhìn cả hai: "Đi với nhau đi, lần này coi như tôi phá lệ. Nghe cô gái nói vui mừng, bọn họ nắm tay nhau. Cô gái ném con dao xuống đất, lao về phía chàng trai. Khi chỉ cách nhau độ 1 mét thì từ đằng xa một thanh kiếm vụt tới đâm xuyên qua người cô gái. Một âm thanh chát chúa vang lên: "Yêu nghiệt hại dân, lấy chết đi." Cái gì? Ở đằng sau là một người đàn ông mặc đồ Trung Hoa, đứng trước là một người đàn ông để râu dài. Cô gái cúi xuống nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua người của mình không ngừng tuôn máu đỏ. Người thanh niên gào lên: "Không, không, không, không, không, tại sao Một lá bùa bay đến dán lên trán của anh ta. Anh ta run lên bần bật. Người đàn ông râu dài nói hơi khó nghe: "Nam nhân này nhiễm ma khí quá nặng, cần thanh lọc." Tất cả mọi người sững sờ vì chuyện xảy ra. Người thanh niên bị lá bùa lọc ma khí dính ở trên trán, khắp người run lên bần bật, từng làn khói đen mờ mờ bay ra. Anh ta gào lên: "Không, không, không, không mà, không, không." Cô gái bị thanh kiếm kia đâm xuyên qua người. Tuy nhiên ma cà rồng có khả năng hồi phục vết thương rất tốt. Chỉ có điều thanh kiếm này là một món pháp khí, có tính khắc chế yêu ma cực kỳ lợi hại. Vết đâm không những không lành lại mà còn ngoác rộng ra, từng làn chính khí lan ra khắp cơ thể của cô. Chàng trai vừa nhìn thấy vậy đưa tay giật lá bùa. Bách Việt vội vàng hô lên: "Đừng mà!" Thế nhưng đã muộn, chàng trai giật lá bùa ra khỏi trán của mình. Đột nhiên thất khiếu của anh ta phun máu. Bách Việt cũng sững người. Bùa thanh lọc ma khí của đạo giáo, nó giống như là một con dao hai lưỡi. Người thường dính phải thì linh hồn sẽ bị dính vào lá bùa, giống như là ốc rời khỏi vỏ. Cưỡng ép giật nó ra khỏi người không khác nào chịu chết. Người thanh niên trào máu, lửa tam muội trên đỉnh đầu và hai vai chỉ lập lòe rồi vụt tắt. Anh ta lao đến bên cạnh người con gái mình yêu cũng đang cận kề cái chết. Anh ta ôm cô gái vào lòng, dùng tay lau đi những vết máu, vuốt ve những lọn tóc của cô. Anh ta mếu máo, cố giữ bình tĩnh, nhưng đến bây giờ thì nước mắt đã rơi. Lão Uyên, Lão Uyên ơi, em phải cố lên. Lão Uyên ơi, em phải cố lên. Cố lên. Xong, anh ta quay lại đằng sau: "Mau cứu cô ấy mau lên, cứu cô ấy mau lên." Thế nhưng bây giờ cô gái thều thào: "Tôi không, em là ma cà rồng, tu vi thấp kém, thanh kiếm đã phá cốt tủy, hồn phách của em sắp lụi tàn." Người thanh niên nghẹn ngào: "Không mà Lão Uyên, Lão Uyên đừng nói như vậy, đừng, đừng mà, đừng mà. Đúng rồi, đúng rồi, mọi người ở đây đều là pháp sư, họ cứu em, họ nhất định cứu em mà." Nói xong, người thanh niên quay sang nhìn, ánh mắt van xin: Xin các người, xin các người lấy mạng tôi để cho cô ấy sống, lấy mạng của tôi đi." Lúc bấy giờ truyền nhân của Khang chạy tới, anh ta dùng tay bấm vào đỉnh đầu, từ trong tay nải lấy ra một lọ thuốc. Anh ta đưa vào miệng của cô gái một viên thuốc, kết ấn pháp niệm chú. Thế nhưng lão râu dài đưa tay cũng niệm chú, thanh kiếm bay vụt ra khỏi người cô gái, một cái bóng mờ bị kéo ra rồi vỡ vụn. Truyền nhân của Khang biến sắc, quay lại tức giận: "Này ông già, sao ông độc ác vậy?" Người đàn ông nói: "Lều là yêu mà, chết không đáng tiếc." Ông lão nhìn thấy cảnh này sững sờ, đôi mắt của ông đỏ rực lên. Ông lao đến cầm tay cháu gái, truyền năng lượng sinh mệnh vào người cháu gái. Thế nhưng truyền bao nhiêu thì tản ra bấy nhiêu. Truyền nhân của Khang lắc đầu: "Một phần hồn phách của cô ấy bị thanh kiếm chém vỡ, bây giờ chỉ còn cách duy trì mạng sống của cháu gái ông, còn cứu được hay không là của trời thôi." Ông lão cố giữ bình tĩnh, vuốt tóc cháu gái rồi thì thầm: "Cố lên, ông sẽ cứu cháu, cố lên." Nhưng cô gái cầm lấy tay ông lão thều thào: "Không được đâu ông, mạng con đã tận, sinh khí đã hết, hồn phách đã vỡ, con tận số rồi ông." Ông lão cũng biết số mạng của cháu gái mình như thế nào. Ông chỉ nghẹn ngào: "Đừng nói vậy, còn phải sống chứ." Người thanh niên cũng bị rút đi một phần hồn phách, sắp không trụ được. Anh ta cũng lắp bắp: "Là Uyên, dù có chết thì anh cũng phải cố tìm cho em đường sống." Nói xong, anh ta nắm chặt lấy áo của truyền nhân Khang: "Cậu là pháp sư, cậu phải có cách cứu cô ấy. Hay là thế này, cậu lấy hồn phách hay bất cứ thứ gì của tôi có để cho cô ấy. Tôi xin cậu, tôi..." Vừa nói đến đây, trong miệng của anh ta thổ huyết. Anh quay lại thì nhìn thấy khắp người bỗng nhiên không còn một chút máu. Đây là dấu hiệu của cái chết. Cô gái nằm ở trong lòng của anh, đưa tay run rẩy đặt lên gò má của anh: "Chúng ta đến đây là tận rồi. Nếu như có kiếp sau, xin chở nhau ở cầu Nại Hà mà cùng đi đầu thai để trao duyên." Người thanh niên ôm lấy khuôn mặt cô gái, hôn lên trán của cô, miệng không ngừng thổ huyết mà thều thào: "Được rồi, có kiếp sau anh lại chở em bên cầu Nại Hà." Cả hai cười mãn nguyện rồi cùng trào máu đỏ ối, sau đó nhắm mắt. Khi hơi thở của cả hai dừng hẳn, truyền nhân Khang đau xót đứng lên, lặng lẽ đọc lễ siêu độ. Tình duyên là thứ nặng nhất thế gian, Ta mong hai người kiếp sau gặp được nhau, hoàn thành mối lương duyên giang dở này. Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra hai tờ giấy vẽ bùa đỏ, chấm máu ở tay vẽ lên trên, đặt hai lá bùa vào tay của hai người. Người đàn ông Trung Quốc đứng bên kia nói: đúng là đầu óc bị yêu ma mê hoặc, chuyện đây mà cũng nói được. Ông lão dân tộc và những người đàn ông cùng tộc của mình quay lại, cặp mắt của họ đỏ rực lên căm phẫn. Người đàn ông mù cầm lấy ngọn mộc tháp: lũ ngoại bang chúng mày dám đến gây sự sao? Một người phụ nữ trong nhóm người Trung Quốc lên tiếng: diệt trừ yêu ma là trách nhiệm của ngõ, ngõ chưa giết hết chúng mày là tốt lắm rồi. Người đàn ông mù nghe xong gật đầu: được, được. Đã vậy thì chúng mày đừng hòng, đừng hòng đứa nào mong sống sót khỏi đây. Thế nhưng ông lão lại đưa tay ra ngăn lại: để đám mọt này cho ra, chúng mày lùi ra. Người đàn ông râu dài cũng nói: ê, vậy thì ngõ hốt cho nổ này, ngõ đỡ phí sức. Sư huynh đệ, bày chắn đi. Lập tức đám người Trung Quốc liền tản ra, họ tự đứng thành một hình lục giác. Người đàn ông râu dài đứng ở giữa. Đám Trung Quốc lấy ra pháp khí của mình là một thanh mộc kiếm, bên trên có khắc những hán tự. Người đàn ông tóc dài nói: hợp chắn. Lập tức họ kết ấn đặt lên thanh kiếm, niệm chú. Những màn kết giới nhiều màu xuất hiện, rồi hiện lên những phù văn lập là lập lòe trông rất ảo diệu. Ông lão nhìn trận pháp của đám kia, thế nhưng vẫn bình tĩnh, mặt không biểu cảm. Xích Văn Vũ đứng ở bên thì nói to: xong đám pháp sư Trung Quốc chúng mày rồi, chúng mày không biết là đụng đến cái gì rồi. Ây gù. Xích Văn Cung cũng nói: ông ta là ma cà rồng tu luyện ngàn năm, pháp lực đã chạm tới thượng tiên trong đạo giáo và thanh thần bài vị phong thần rồi. Nhưng mà không ai biết ông ta có danh tiếng từ trăm năm trước, khi mà một mình đánh giết vào tận luân hồi để bảo vệ con của mình không bị đày vào cõi súc sinh đấy. Trăm năm qua ông ta biến mất không màng sự đời, hạn chế cho tộc nhân gây chú ý. Ta nghe các đức ngài nói ông ta cứu được con, nhưng bị cấm không được vào âm ti. Thành ra trăm năm trở lại đây người ta mới không biết. Chắc đám pháp sư chúng mày không biết đến danh tiếng của ông ta rồi. Chết chúng mày rồi, đường về quê mẹ xa xôi lắm con ơi. Xích Văn Vũ cũng nói: lúc nãy giàu đâu là ông ta chưa bộc phát hết thôi. Tao hy vọng đám pháp sư chúng mày sống sót được một nửa là giỏi. Đám pháp sư Trung Quốc nghe thấy thế cũng giật mình, thế nhưng đã khởi trận. Những thanh kiếm trong tay sáng rực lên. Người đàn ông râu dài chỉ kiếm lên trời, quát to: lục chu trận, hợp. Thanh kiếm của sáu người kia bay vút lên, sau đó đảo đầu cắm phập xuống đất. Dưới nền đất, những kết văn được nối lại với nhau. Gió mây nổi lên, trợ uy cho pháp trận. Người đàn ông cầm kiếm chỉ về phía ông lão: sát ma, đồng lục nhân khởi phạt. Sáu người kia cũng đồng loạt đưa tay về phía trước, tay tạo thành chỉ bắn thẳng về ông lão, rồi cùng nhau niệm chú. Lập tức vô số những pháp kiếm bay vụt đến như là một trận mưa. Ông lão nhìn thấy đám pháp kiếm liền hừ mạnh, mở lòng bàn tay quát lên: thù. Từ người của ông lão bốc lên từng làn sương đỏ bao phủ toàn thân, che kín tất cả. Đám pháp kiếm bay vùn vụt vào trong đám sương đỏ như là đá sỏi ném xuống biển, biến mất không có dấu tích. Người đàn ông tóc dài nhìn thấy thì mừng thầm: tên đái mà đó chắc là bị thương rồi. Chúng ta cùng lên dùng sát treo. Nói xong, hắn lấy từ trong túi ra một vật hình cái bát có hai quai ở hai bên. Sau đó dùng một lá bùa bỏ vào trong, cắt máu nhỏ xuống. Cái bát bỗng chốc cháy lên lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông cầm lấy cái bát tung lên trên bầu trời. Sáu người kia đồng loạt kết ấn điểm lên cái bát. Pháp lực của họ đang truyền vào cái bát, những thanh kiếm cũng cộng hưởng trợ uy. Người đàn ông râu dài kết ấn liên tục chỉ vào đám xương đỏ rồi quát lên: tiền bát trù ma, hạ. Cái bát giống như một ngọn núi bay đổ ập đến vào đám xương máu. Một âm thanh dữ dội chát chúa vang lên, chấn động của nó làm cho mọi người đều cảm thấy kinh hoàng. Bách Việt nhìn đám pháp sư già, nhìn vào đám xương đỏ. Những pháp sư Trung Quốc kia quay sang cũng nói với nhau: chúng chiều đó thì có mà là linh tiên à, cũng trọng thương. Trời ơi, tưởng là pháp sư Việt Nam thế nào cũng chỉ là võ mồm. Lão râu dài đưa tay lên: không được khinh địch chúng bay, quên lời sư phụ nói hả? Thế nhưng âm thanh vang lên, tất cả ngỡ ngàng. Khoái thật. Khoái lắm. Từ trong màn sương màu đỏ mịt mù, ông lão bước ra, thân hình chắc nịch, chỉ có vài vết chảy xước, còn lại cũng không có vấn đề gì hết. Trên tay của ông ta là một cái bát hai quai và một đám pháp kiếm đang lơ lửng, chuẩn bị túm vào thành bó. Ông lão bóp mạnh, tất cả đều nổ tung. Người đàn ông râu dài ở bên kia thổ huyết ngã lăn ra đất. Lão hốt hoảng: không, không, không thể nào. Pháp bảo của sư phụ luyện không thể bị phá hủy đơn giản như vậy được. Ông lão ánh mắt chuyển sang đỏ. Từ trên người của ông ta có những tiếng gào khóc. Hai anh em họ Xích vội nói với đám pháp sư Trung Quốc: ê, chúng mày chạy khỏi đây đi, tránh càng xa càng tốt. Ở bên này, truyền nhân của Khang cũng cúi xuống ôm lấy cái xác của đôi nam nữ rời xa. Bách Việt và những người của tộc Ma Cà Rồng cũng lùi ra. Toàn thân ông lão ma khí và huyết khí bốc lên, dường như cô đặc, từ từ chuyển động nhẹ nhẹ. Ông lão nhìn đám pháp sư Trung Quốc nói: chúng mày mua mồm xong chưa? Xong, ông vươn bàn tay làm một động tác bóp mạnh. Thì bỗng nhiên ở bên kia, một người đang ở trong trận bỗng nhiên thổ huyết, vùng ngực ở chỗ tim máu loang lổ ra áo, mắt trợn trừng trừng, ngã gục xuống đất chết tốt. Cái chết đến với tên này quá bất ngờ. Hắn không tưởng tượng được là mình đang ở trong lục chu trận mà lại bị bóp chết như bóp một con kiến. Tên đạo sĩ râu dài nhìn thấy, chạy đến bên cạnh sư đệ của mình, vạch áo ra, thấy ở tim bị bóp nát, lõm sâu vào. Lão hít một hơi, sợ hãi. Lão không tưởng tượng được rằng một ông lão tầm thường như thế mà lại xuống tay độc ác đến như vậy. Ông lão nhìn đám pháp sư: chúng mày cũng có kết cục như nó thôi. Xong, ông lại đưa tay lên từ từ siết lại. Tên râu dài vội hét lên: họ, họ! Những thanh kiếm chưa kịp bay lên thì dường như bị một bàn tay vô hình túm lấy, rồi run rẩy một hồi thì vỡ vụn. Đám pháp sư văng ra đất, miệng phun máu phè phè. Tất cả bọn chúng vừa đau đớn vừa ngỡ ngàng, chỉ bằng một chiêu phá vỡ kết giới, bóp nát quả tim sư huynh đệ của bọn họ. Chưa nói đến người vừa chết là một pháp sư thân đầy pháp lực, yêu ma đánh lén còn chưa chắc đã bị trọng thương, ấy như vậy mà chết. Còn có một cái bóp tay cách họ hơn 10 mét, bóp nát tất cả pháp kiếm của họ. Thần thông của lục chu trận còn chưa kịp xuất hiện đã bị bóp nát. Người râu dài nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp: tề tề tiền bối, chúng ta vô chi không biết đây là cháu cháu gái của ngài. Nếm tình chúng ta là đệ tử của lục môn, mà tha cho chúng ta một cái mạng đi, nhất định sẽ có hồi báo, hồi báo mà. Ông lão nhìn đám pháp sư lạnh nhạt: đám chúng mày giết cháu gái của ta, rồi định bắt giết tộc nhân của ta, giờ lại muốn xin tha mạng sao? Định lên lục môn gì ra dọa ta sao? Chuyện này cũ rồi. Ngày hôm nay chúng bay từ phương Bắc xuống, muốn xâm chiếm nước ta, bước chân vào lãnh thổ của ta, tất cả chúng bay phải chết cho ta. Vào nhà ta đánh con cháu ta, xâm lấn đất đai ta sao? Chết hết cho ta. Tiếng của ông lão dần dần mạnh mẽ lên, quát to như sấm. Ông dùng gậy dậm mạnh xuống đất, rung lên một tiếng. Dường như trên bầu trời sấm sét nổ đùng đoàng, toàn bộ núi rừng như cộng hưởng âm thanh của ông lão: các người đã vào nhà ta đánh con cháu ta, cướp đất đai ta, các người phải chết, phải chết hết cho ta, phải chết hết cho ta. Ông lão niệm chú, động tác vặn ngược lại, giống như là người ta vắt quần áo để đem phơi vậy. Hai tên ở trong trận pháp ngã gục xuống đất, cả người mềm nhũn như là xương cốt đã vỡ vụn. Thân hình của chúng bị vặn ngược lại với nhau, máu thịt bật ra khỏi thân thể, giống như hóa thành xương, từ từ bay vào người của ông lão. Hai tên này với tay lên cầu cứu lão râu dài. Sư huynh, sư huynh, cứu mạng, cứu mạng. Nhưng chưa nói hết câu, chúng đã bị bóp thành một đống bùi nhùi, không thể nhận ra dạng người. Ông lão há miệng hút hồn phách của chúng vào. Những tên pháp sư kia thấy vậy thì sợ hãi, lắp bắp. Này, này, đám nuốt, nuốt hồn phách. Chúng tao sẽ đi bấm báo âm ty cho người đến bắt lấy. Hai anh em nhà xích tộc nghe xong thì bật cười. Ê, ngu không nói được mà. Đừng nói là âm ty, cõi chấn ngục ở luân hồi cũng không dám gây sự với ông lão này. Ông lão nhìn đám pháp sư, cầm lấy cây gậy cắm thẳng xuống đất mà trầm giọng. Ta sẽ cho chúng mày xuống đây mà kiện. Nói xong, ông đưa bàn tay từ từ gõ nhẹ cây gậy. Tiếng gõ ngón tay trỏ như cộng hưởng với nhịp tim của đám pháp sư. Chúng nó bắt đầu khó chịu, rồi máu ở trong người dần dần như không khống chế được. Chúng như đang nhảy chảy ngược với dòng tuần hoàn trong cơ thể. Lão đạo sĩ râu dài hét lên. Tất cả mau dùng phép gọi thần nhập thể, nhờ ra cố thân thể đi, như vậy mới chống lại được. Ông lão cười cười, lắc đầu. Gọi thần nhập thể sao? Không có chuyện đó đâu. Vừa nói xong, ông ta gõ mạnh ngón tay trỏ, nhanh hơn, mạnh hơn. Mới được 15 nhịp thì lại có một tên pháp sư lăn ra chết. Hắn ta lăn ra đất, toàn thân dãy giụa đành đạch, quằn quại. Sau đó toàn thân thổ huyết, máu từ người bắn ra như suối. Đến đây thì tất cả đều cảm thấy quá kinh khủng. Chỉ bằng vài động tác nhỏ khiến cho đám pháp sư này chết không kháng cự nổi. Lão đạo sĩ râu dài hét lên. Bây giờ cần hủy trận này mà chạy. Đứng lại đây là chết, chết, chạy, chạy đi. Nói xong, lão cầm lấy thanh pháp kiếm của mình đâm mạnh xuống. Đồng loạt chỉ kiếm hướng vào những thanh kiếm kia. Ông lão thấy vậy mới nói. Ngây thơ. Những thanh kiếm kia lung lay rồi bỗng nhiên bốc cháy. Sau đó những kết giới đều rạn nứt rồi từ từ tan vỡ. Âm thanh chát chúa. Trận lục chu là trận dùng 6 người với pháp lực đồng đều, dùng cùng một loại pháp khí, cùng tiến cùng lôi. Bị trận hãm thì đồng nghĩa với việc phải đánh với đồng loạt cả 6 người. Thế nhưng điểm yếu đó là khi một người bị phá thì 5 người còn lại đều phải chịu nguy hiểm. Tên râu dài đứng vào giữa, lấy mình làm trung tâm kết trận để bù đắp khuyết điểm này. Hắn ta cũng là người có pháp lực cao nhất, dễ chỉ huy những người còn. Còn chưa nói đến pháp bảo của sư phụ ban để lần này đi, kèm theo các loại đạo thuật mang tính sát phạt. Hắn ta tin tưởng rằng từng này trận pháp cũng đủ để cho huyền pháp Việt Nam thán phục. Nhưng mới vừa bước chân qua biên giới, còn chưa kịp vui mừng đã bị đánh cho tan tác. Thần thông còn chưa kịp sử dụng, pháp bảo còn chưa kịp dùng đến lần thứ hai đã bị phá vỡ. Sư huynh đệ còn chưa kịp chống đỡ đã chết. Tất cả những điều này đều nhờ ông lão kia ban cho. Thế nhưng khi mà trận lục châu chuẩn bị bạo nổ, ông lão vươn bàn tay tạo thành hình úp xuống. Một bàn tay vô hình từ từ ép xuống trận pháp, khiến cho nó chuẩn bị rung chuyển, muốn nổ nhanh hơn. Đám pháp sư sống sót đã chạy ra khỏi trận pháp, nhưng chúng quay lại thì lại chả thấy tiếng nổ là vang lên. Tất cả đều yên ắng lại. Bàn tay vô hình kia đã bóp nát trận pháp như cách nó làm lần trước. Hai anh em họ Xích ở bên cạnh nói với nhau. Hãy kinh khủng thật, lần đầu tiên chứng kiến pháp lực của ông ta. Thủ pháp ấn chỉ bằng một bàn tay đã để ép được lận trận lục chu thành bã. Không thể không nói ở trận pháp kia yếu, mà là vì chênh lệch quá lớn đấy. Trận lục chu kia là một trận lợi hại, cộng với đám pháp sư này đạo hạnh cũng rất mạnh mẽ, pháp lực vững chắc. Nhưng đáng tiếc đã đụng phải quái vật là một lão yêu quái ngàn năm. Ông lão giở bàn tay, chỉ thấy những đường nét đỏ hẳn lên. Đám pháp sư mặt tái như tàu lá. Chúng nó bắt đầu hối hận khi bước sang phương Nam. Mục đích của chúng là khoe khoang đạo pháp để cho huyền pháp của Việt Nam phải nể sợ. Thứ hai là muốn đi tìm thần vật Ô Nha Kỳ Nam. Thế nhưng vừa khởi đầu, đã chết một nửa đội ngũ, thảm hại không thể nói gì hơn. Ông lão nhìn đám pháp sư gằn giọng: tất cả các người đều chết đi. Các người phải nhớ, đây là phương Nam, không phải là nơi để cho cái đám đạo sĩ phương Bắc của các người huênh hoang. Đây là phương Nam, thần của phương Bắc các người đến đây cũng phải quỳ gối trước chúng ta. Bởi vì đây là núi rừng của chúng ta, đây là nhà chúng ta, nghe chưa? Lão pháp sĩ sợ hãi, những tên khác cũng thậm chí đái cả ra quần. Ông lão nhìn bọn chúng, khắp thân hình của chúng như bị đóng băng, dù muốn chạy nhưng chân cũng không nhấc lên nổi. Ông lão vươn bàn tay từ từ siết lại. Bỗng nhiên từ đằng xa, một ký tự khổ hạnh được viết bằng chữ Thái Lan bay đến đập vào bàn tay của ông lão. Một làn sương mù từ từ lan tỏa. Ông lão chỉ kịp đưa tay gạt ra, nhưng bọn pháp sư Trung Quốc đã biến mất không còn một bóng người. Ông lão nhìn bàn tay của mình hơi ửng đỏ một chút, lẩm bẩm: có người cứu bọn này, nhưng chúng mày không thoát khỏi tay ta đâu. Nói xong, ông đi về phía đôi nam nữ, ôm lấy chúng. Ông nhắm mắt thật lâu, nói với truyền nhân của Khang: cảm ơn cậu đã cứu vớt, cho chúng thời gian sống lại ở bên nhau. Ơn này ta không quên, có chuyện gì thì tìm ta, ta sẽ báo đáp. Truyền nhân Khang không nói, sau đó ghé vào tai ông lão: thôi, là do số kiếp của cháu gái ông và chàng trai này, tôi chỉ làm đúng phận sự thôi. Đây cũng là di huấn của tổ sư, tốt nhất là ông xử lý đám quỷ sứ đến bắt hồn đi. Kìa kìa, vừa nói đấy đến kia kìa. Quả thật ông lão quay lại thì thấy ở giữa bầu không gian vặn vẹo có hai quỷ sứ bước ra khỏi lỗ xoáy, nhìn xung quanh. Hai tên này cầm một cuốn sổ cha cha: đúng rồi, chỗ này có hai người vừa chết, bắt hồn chúng đi nhanh nhanh nhanh, còn xuống dưới kia đánh bài đánh bài. Ông lão vươn bàn tay chộp lấy cổ một tên quỷ sứ gằn giọng: cút ngay, về nói với bề trên của các ngươi, vợ chồng cháu gái ta yểu mệnh chết sớm, ta giữ lại chúng vài hôm rồi tự tay sẽ đưa chúng nó xuống coi âm. Một tên quỷ sứ ngẩng lên, vừa nhìn thấy bộ mặt của ông lão thì sợ hãi. Khuôn mặt của quỷ sứ vốn đã tái nay lại càng tái. Một tên còn lại nuốt nước bọt, lắp bắp: Dạ vâng, tôi tiểu thần đi ngay. Xong, hắn kéo tên còn lại chui vào trong vòng xoáy kia. Khi vào đến bên trong, cả hai thằng ngồi phẹt xuống. Tên quỷ sứ trẻ hỏi: này, sao lại dám làm trái lời? Thiếu hồn phách của hai người bọn họ là về sẽ bị quở. Tên quỷ sứ già nói: thế mày muốn bị phạt hay mày muốn hồn phi phách tán? Mày biết lão già đó là ai không? Là lão ma cà rồng hơn trăm năm trước đánh vào tận luân hồi để cứu con. Trận đấy vô vàn quỷ binh quỷ tướng, cả pháp vương ba tầng địa ngục đều bị ông ấy ném như là ném đá. Chưa kể ông lão này luyện được thứ thuật gì đó của ma cà rồng đáng sợ lắm. Tên quỷ sứ trẻ nghe xong nuốt một ngụm nước bọt. Nếu mà lúc nãy nó to mồm, có khi cũng bị xé thành vạn mảnh. Ở bên ngoài, ông lão ôm hai bộ thi thể: ta đưa chúng nó về làm đám cưới cho chúng nó, tội nghiệp cháu ta, phải làm cho nó cái đám cưới thật đẹp. Ta còn chưa thấy cháu ta mặc đồ cô dâu. Bách Việt nói: xin ông để tôi lo hậu sự cho người thanh niên này. Một người đàn ông trong tộc Ma Cà Rồng bước ra chỉ vào Bách Việt mà quát lên: thằng chó chết, nếu như không phải là vì tụi mày thì làm sao cô chết? Còn người này nữa, là mày hại chết đôi trai trẻ này. Một người khác lại nói: mày là đồ cặn bã, đến cả bề trên còn không thể nào quyết được hạnh phúc của cá nhân người, tại sao? Liên tiếp những lời chỉ trích trách mắng của đám tộc người Ma Cà Rồng hướng vào Bách Việt. Ông lão ôm hai cái xác: tới đây thỏa ước nhân tộc và Ma Cà Rồng chấm hết. Tộc của ta và tộc của các ngươi đã không tôn trọng được nhau thì không thể nào chung sống được. Nói xong, ông ta và những người đàn ông kia từ từ bước đi, chìm vào trong bóng tối. Xích Văn Vũ đi đến bên cạnh Bách Việt: hay, mọi chuyện không tệ như cháu nghĩ đâu, cứ tích cực lên, cứ tích cực lên, không sao không sao, đằng sau còn có các ông cơ, đừng có lo đừng có lo. Bách Việt đưa tay mệt mỏi: Cháu cần yên tĩnh. Hai bác để cho cháu yên tĩnh một chút. Xích Văn Cùng nói, để cho nó yên tĩnh đi, chuyện này là cú sốc với nó rồi, khổ thân. Bách Việt lê đôi chân mệt mỏi vào lều, nằm phịch xuống rồi yên lặng. Bầu trời bắt đầu hửng lên, bình minh của ngày mới cũng tới. Tám giờ sáng, bác Cổ mới vào được khu trại. Và bên trong, nghe Tuệ Linh kể lại mọi chuyện, bác Cổ thở dài rồi đi tìm gặp ông Tường. Bác Cổ báo cáo tất cả những nghi vấn đều được ông Tường giải đáp. Thế nhưng ông Tường cũng không biết chuyện Duy là hậu duệ của Khổng Nhân Tộc. Một đội tìm kiếm Bảy Ếch và Nhi được thành lập. Cho đến buổi chiều thì tìm được họ ở trong rừng. Bảy Ếch và Nhi cùng lên bờ, cũng không bị trôi xa như bác Cổ. Nhưng họ đi vào chỗ không có nhà dân, thời tiết lại xấu, cho nên họ không thể nào về ngay được. Mọi chuyện trong chuyến đi vào lòng đất đã khép lại. Thế nhưng bác Cổ thở dài, nhìn ra xa, giữa núi rừng thanh vắng. Vầng trăng vẫn cứ lơ lửng như một quả bóng màu vàng treo trên tầng không xanh lè lè. Đâu đó lợn vợn trong khu rừng, bầy ma chúng quỷ gầm thét. Ngày La Hầu Tám Nguyệt sắp mở ra. Bách Việt cũng đứng ở một bên, anh ta cũng buồn bã. Điều anh ta làm là đúng hay là sai? Anh ta đã phá vỡ tất cả thỏa ước giữa nhân tộc và Ma Cà Rồng. Liệu rằng sau này cuộc sống của con người sẽ ra làm sao? Ở trên một vách đá treo leo, lão già của tộc Ma Cà Rồng đứng trên cao thở dài. Nhân tộc hay là tộc Ma Cà Rồng, hay là yêu ma quỷ quái của núi rừng này, thì vẫn là của Nam Việt. Chúng ta vẫn phải đoàn kết với nhau, chống lại kẻ thù xâm lược phá hoại. Núi rừng này là của chúng ta. Bất kỳ kẻ nào tiến vào, thì dù là người, là thần, hay là yêu ma quỷ quái, cũng sẽ không cho chúng bay toàn thây mà ra được. Núi rừng đất đai của phương Nam là của người phương Nam. Đám pháp sư phương Bắc, chúng bay nhớ lấy, chúng bay nhớ lấy, hãy nhớ lấy. Từ sâu trong rừng biên giới, đám pháp sư đạo sĩ mà đã bỏ chạy kia bỗng nhiên nghe văng vẳng bên tai những tiếng gào thét. Chúng bay nhớ lấy, chúng bay nhớ lấy. Chúng nó hoảng sợ, ôm đầu bỏ chạy. Thậm chí có thằng rơi cả kiếm, đạo kiếm. Vầng trăng vẫn treo lơ lửng trên cao. Ngày La Hầu Tám Nguyệt đang đến gần. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 11. Ngày mai sẽ đọc hết quyển 4. Anh Dạ Thái có chia sẻ rằng là cái bộ Mật Bảo Địa Cung này, cái phần Mật Bảo Địa Cung này nó chia làm hai bộ, quyển 4 và quyển 5. Có nghĩa là quyển 4 là quyển bước đệm. Đó. Quyển 4 là Mật Bảo Địa Cung. Có nghĩa là những cái bí mật ở trong lòng đất. Đó. Còn quyển 5 là quyển La Hầu Tám Nguyệt nha các bạn. Tức là cái La Hầu Tám Nguyệt này là ở quyển 5 mới có nha. Mình cứ nói trước như vậy đó. Các thế lực tụ lại Đó, còn quyển 5 thì bắt đầu mới là đánh nhau trong La Hầu Táng Nguyệt. Cái La Hầu Táng Nguyệt này thì nó có từ cổ xưa rồi. Nó có từ cổ xưa rồi. Các bạn đã biết cái chòm sao La Hầu là một cái chòm sao rất là xấu, rất là độc, đúng không ạ? Nó còn tượng trưng cho một cái vị thần ác, một vị ác thần từ thời cổ đại, ăn mặt trăng, có nghĩa là ăn hết cả nhật nguyệt tinh hoa. Thì chúng ta sẽ theo dõi xem là ngày mai nó như thế nào. Tôi rất là thích cái quan điểm về về quốc gia dân tộc, đúng không ạ? Con người cũng thế mà huyền pháp cũng như vậy. Không, các ông mà của phương Bắc, các ông đạo sĩ của phương Bắc, các ông vào nhà tôi, các ông phải theo chơi theo format của tôi. Chứ các ông vào nhà tôi mà các ông lại muốn ra oai thì nghỉ mẹ đi. Gọi thần của các ông thì thần của ông phải bay từ trời của các ông sang bên đất tôi thì mới nhập được vào các ông. Mà sang bên đất của tôi á, đó, sang bên đất của tôi thì lại bị thần của bọn tôi đánh cho mỏ mẹ. Còn có cả thiền sư của triều Lý và mộc thần Sương Từ mà. Giỏi vào đây, giỏi vô đây, quánh bỏ mẹ. Có một số bạn có comment thắc mắc rằng là ma cà rồng mà lại đeo bạc thì đúng thật. Ở trong những những cái câu chuyện về ma cà rồng của người Tây Bắc thì những con ma cà rồng đó nó sống trong thân xác của người. Đó, cho đến lúc nó biến thành ma cà rồng nó mới lột xác. Vì vậy nên cái việc đeo bạc nó không ảnh hưởng gì cả. Các bạn nào mà đã xem cái bộ phim Ma Lai rút ruột của Thái Lan đó thì các bạn cũng thấy như vậy đó. Là mày rút ruột ra thì mày mới thành ma, còn nếu mà mày không rút ruột thì mày vẫn là người, thì mày vẫn có cái thể xác mà mày không bị ảnh hưởng bởi bạc. Cái việc đó không có làm sao hết. Ok, thì cái đó là cái mà trả lời cho cái thắc mắc. Ma cà rồng Tây Bắc vẫn đeo bạc bởi vì ban ngày sống như người mà các bạn. Chỉ có lúc nào thoát xác ra thì lúc đó nó mới thành chân thân của ma cà rồng. Nha anh em, thế nên là anh em không cần phải thắc mắc về cái vấn đề đó, cái này là thực tế. Giờ thật ra trước đây mình cũng hỏi hỏi một số người bạn của mình ở trên Tây Bắc bảo ông ấy thế cái vụ ma cà rồng trên ông á, thế nên nó mà thường thường là những cái cô gái xinh đẹp, thế những cô gái xinh đẹp đó cũng đeo vòng bạc, kiềng bạc, mà người đặc trưng của người dân tộc là hay đeo bạc, mà nhất là đối với những cô gái Thái thì hay đeo bạc lắm, đeo cái kiềng bạc ở cổ, đeo cái bông tai, đeo những cái lắc bạc, thậm chí các cô ấy đeo nguyên một cái dây xà tích. Cái dây xà tích ở thắt lưng thì các bạn biết cái bộ trang phục của dân tộc Thái rất đẹp đúng không ạ? Có một cái váy nhung dài. Ok, Đoàn Thu một xíu anh ất. Có một cái váy nhung dài. Sau đó là áo chẽn bó nổi cái bộ ngực đẹp lắm. Rồi một cái dây xà tích bằng bạc nó rất là to. Thế thì vậy thì các cô đeo thế mà các cô là ma cà rồng thì chết mẹ rồi. Thế thì không phải, tức là bạn ấy trả lời thế này. Cái tên gọi là ma cà rồng á, nó chỉ là cái tên gọi của loài động vật hút máu đó, của loài sinh vật, của cái thứ tồn tại hút máu, chứ còn không có nghĩa. Các bạn, chúng ta xem phim của phương Tây, đọc truyện của phương Tây nghĩ thì ma cà rồng của phương Tây nó sợ bạc, thế nhưng ma cà rồng của Việt Nam, cái thứ tồn tại hút máu của Việt Nam thì nó không có sợ bạc. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là ma cà rồng nó là tên gọi chung của loài động vật hút máu. Thế thì của Tây Bắc á, thì nó có hai trạng thái sống như người, nó sinh hoạt như người đó, nhưng mà khi ban đêm hoặc đến lúc nào mà lên cái cơn khát máu lên thì nó mới hiện ra chân thân, thì lúc đó cái chân thân đó nó bị ảnh hưởng. Nó giống như kiểu ma lai rút ruột đó các bạn, thấy không? Cái ruột nó rút phục phát ra, lúc đó nó mới thành ma lai, còn đâu bình thường nó sống như người mà đâu có gì đâu đó. Quyển 5 anh Dạ Táng còn chưa có viết, Phan Anh Ngọc quyển 5 tác giả Dạ Táng còn chưa có viết nha. Đó, thì nó là như vậy. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào tập cuối của quyển 4 vào 22 giờ ngày mai. Nếu như các bạn còn muốn nghe tiếp chuyện tiếp thì qua bên kênh Chuyện Ma Quảng A Tún nghe tiếp tập 2 của Lời Nguyền Ngón Tay Cái. Rất là ghê đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.